Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, chương 367, Red. Nghe xong Gia, Lily bọn hắn cũng là lấy lại tinh thần. Kukui tiến sĩ sờ sờ chính mình lưu rất dài chòm râu dê, sau đó nói ra, thật sự chính là có không gian song song a. Bất quá ta rất hiếu kỳ, bởi vì phá hư hoàn cảnh về sau, rời đi bốn vị Tapu thế mà lại từ thế giới khác bên trong gọi tới giúp đỡ a. Xem ra bọn chúng cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ Alola mảnh đất này a. Lily thì là chú ý tới. Rasaku lôi kéo Lily tay, sau đó hỏi, Rasaku Thích Sinh, xin hỏi ngươi cùng các ngươi thế giới kia Lily là quan hệ như thế nào? Rasaku cùng Lily mỉm cười, hướng phía Lily lộ ra bọn hắn chiếc nhẫn đính hôn. Lily nói ấy, Rasaku là vị hôn phu của ta, chúng ta đã đính hôn, chỉ bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là, ta thế mà lại ngồi lên Eder quỹ ngân sách hội trưởng chi vị. Gladian Kaka đâu? Không nên hắn tới làm hội trưởng sao? Selin cũng là chen vào nói. Còn có ta cũng vậy. Ta không nên làm một cái nghiên cứu viên sao? Làm sao lại làm huấn luyện ra a? Đối mặt Lily cùng Selin nghi vấn, mọi người cũng là lộ ra mỉm cười thân thiện. Rasaku vỗ Selin đầu nói, nhìn thời gian điểm, thế giới này muốn so chúng ta thế giới quá nhiều 10 năm dạng này. Trong lúc đó trải qua quá nhiều chuyện, lại thêm khác biệt lựa chọn mà đưa đến kết quả khác nhau. Cái này có thể nói kết quả như vậy là chính ngươi khác biệt lựa chọn mà thôi. Tương lai của ngươi chỉ có chính ngươi lựa chọn, người khác không cải biến được bao nhiêu. Selin cũng là gật gật đầu, cũng coi như tiếp nhận thuyết pháp này. Thành thục bản Lily sau đó nói ra, thật không nghĩ tới Gazelot bị các ngươi giải quyết, vốn đang hướng liên minh xin một cái quán quân tới hỗ trợ. Xem ra chỉ có thể phân phối hắn đi cái khác đảo đi. Quán quân, là ai? Lily cũng là hiếu kỳ mà hỏi. Lan, Wallace vẫn là Cynthia. Thành thục bản Lily nói ra, đều không phải là Kanto địa khu quán quân Red. Cũng là liên minh mạnh nhất một vị quán quân. Red, Lily nghi ngờ nói, trong ấn tượng của nàng, giống như không có để cho làm Red người a. Nhưng là Rasaku nghe được thành thục bản Lily, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Người khác không biết Red là ai, hắn làm sao có thể không biết Red là ai a? Red Green Blue Pikachu cùng Fire and Leaf Green bên trong nhân vật chính, cũng là Red trò chơi nhân vật chính cái thứ nhất chuẩn bị tuyển tên. Mà lại là Gold Silver Crystal Version cùng Heart Gold and Soul Silver bên trong người chơi tại đăng nhập danh nhân đường về sau cần khiêu chiến cuối cùng đối thủ một trong. Hắn cũng xuất hiện tại Black High Y2 bên trong Pokemon thế giới thi đấu tranh giải quán quân thi đấu tranh giải bên trong, cũng sẽ xuất hiện tại Sun và Moon cùng Ultra Sun và Ultra Moon bên trong làm đối chiến cây quan chủ. Chỉ là không nghĩ tới thế giới này lại là Red thế giới. Thành thục bản Lily nhìn đồng hồ, sau đó nói, không sai biệt lắm cũng nhanh đến thời gian, mọi người đi xuống trước nghỉ ngơi đi, Red hẳn là cũng nhanh đến, đến lúc đó mọi người nhận thức một chút đi. Rasaku ba người bọn hắn gật gật đầu. Hiện tại vẫn là không rõ lắm thế giới này sự tình, mà lại bọn hắn muốn trở về, vẫn là phải tìm đến thế giới này Tapu, tiến tới mới có thể trở về đến nguyên bản thế giới. Hiện tại, vẫn là tại Eder Paradise hảo hảo tìm hiểu một chút thế giới này sự tình đi. Dạng này mới có thể quyết định bước kế tiếp đường, mà liền tại Rasaku bọn hắn tiến vào Eder Paradise thời điểm. Red ngồi tại Charizard trên lưng, nhìn xem theo bên người Mewtwo nói, Mewtwo, ta làm sao có loại cảm giác kỳ quái, ta cảm giác lần này Alola chuyến đi, tuyệt đối sẽ trở thành ta cả đời bước ngoặt. Mewtwo đi theo Charizard phi hành, liếc qua Ash, nhàn nhạt mở miệng nói. Khả năng đi, ngươi là chọn chúng chiến đấu người. Liên quan tới đối chiến, ngươi hẳn là sẽ không thua ở bất luận người nào. Đừng quá mức lo lắng. Red cười khổ một tiếng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không phải lấy trước kia cái non nớt tân thủ huấn luyện ra. Nhưng là thời gian dần trôi qua thành thục về sau, cũng là cũng tìm không được nữa nguyên bản lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết. Có lẽ, đây chính là cao thủ tịch mịch đi. Không có đối thủ tịch mịch. Red thấp giọng lẩm bẩm nói. Trở thành quán quân, chậm rãi đi lên cố gắng. Đánh bại đông đảo quán quân. Trở thành mạnh nhất một quán quân. Đánh bại Mewtwo, khiêu chiến đông đảo thần thú. Thời gian dần qua cũng không tìm tới nguyên bản kích tình. Theo giao lưu, Eder Paradise cũng là xuất hiện ở Red trong mắt. Charizard thay thế, cũng là cánh mãnh liệt một cái. Tốc độ lần nữa đề cao. Cấp tốc hướng phía Eder Paradise bắn tới. Đến Eder Paradise trong sân rộng. Charizard cái kia gấp tốc độ nhanh đột nhiên dừng lại. Cái này cực nhanh đến đứng im chuyển biến. Để cho người ta thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng là cũng là hiện ra Charizard đối với lực lượng nắm giữ năng lực. Vững vàng rơi vào trên quảng trường. Mewtwo cũng là tùy theo rơi xuống. Đứng tại trong sân rộng. Mewtwo quan sát bốn phía một chút. Nhìn xem không người quảng trường nói. Nhìn giống như không ai a. Như thế không coi ngươi ra gì sao. Nhưng là theo Mewtwo. Cũng là có mấy tên Eder quỹ ngân sách thành viên chạy ra nói. Không có ý tứ Red quán quân. Tại các ngươi trước khi đến. Tới ba tên quý khách. Cho nên khả năng lãnh đạm các ngươi. Xin đừng nên trách cứ. Xin theo chúng ta tới đi. Hội trưởng chúng ta cũng là tại tiếp kiến ba tên quý khách. Đến lúc đó các ngươi có khả năng sẽ cùng một chỗ liên thủ. Red cũng là không để ý chút nào khoát. Tay một cái nói, không có việc gì, các người chuyện nơi đây trọng yếu hơn. Ta ngược lại thật ra đối với trong miệng các người nói tới những cái kia Ultra Beast rất hiếu. Kỳ, nói xong, Red mở ra Pokeball, đem Pikachu phóng ra. Pikachu cũng là trải qua thời gian dài như vậy lặn lội đường xa. Rốt cục có thể đi ra thở một ngụm. Sau đó tại Eder quỹ ngân sách nhân viên công tác dẫn đầu dưới, Red tiến vào Eder Paradise. Đồng thời tại Eder Paradise một cái phòng khách bên trong gặp được Rasaku ba người. Thành thục bản Lily đang cùng Rasaku ba người giảng thuật thế giới này lịch sử phát triển. Nhìn thấy Red đi tới, cũng là ngừng kể ra, đứng dậy đi đến Red trước mặt, vươn tay nói ra, người tốt. Ta là Eder quỹ ngân sách hội trưởng Lily. Hoan nghênh ngươi đến, Red quán quân. Red gật gật đầu, cùng thành thục bản Lily nắm lấy tay. Sau đó nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon uống trà Rasaku. Mặc dù không biết Rasaku, nhưng là lấy Red chiến đấu nhiều năm nhìn người kinh nghiệm. Liếc thấy xuyên Rasaku cường đại khí chất, mặc dù còn không có giao thủ qua. Nhưng nhìn Rasaku, Red trong lòng cái kia đã rất lâu không có dấy lên chiến đấu hỏa diễm lần nữa nhưng dâng lên. Rasaku uống trà, nhìn xem Red ánh mắt nhìn về phía hắn, có chút hướng hắn nâng ly một cái, mỉm cười nói, trà không sai, muốn tới một chén sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.